Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 1240. Daisy, ngươi có phải hay không đã quên điểm cái gì? Daisy muốn đi thời gian tuyến thượng tìm Thanos, nhưng nàng phát hiện A-Hack kia đốn Pharaoh kia một khu vực thời gian tuyến đã nát, tựa như một khối pha lê bị xe lưu nghiền áp thành bột phấn. Hiện giờ mỗi một cái bột phấn đều đại biểu cho một cái thời gian điểm. Nàng ngưng tụ tinh thần, muốn dùng bài trừ pháp một đám tím, nhưng theo sau liền hoảng sợ. Nàng mỗi xem một cái, thời gian điểm liền gia tăng gấp đôi, càng xem phân giải đến càng nhiều. Lúc ban đầu thời gian điểm vẫn là lấy giờ tới tính toán, hiện tại có mấy cái thời gian điểm đã cụ thể tới rồi phút, nàng biết không được. Chính mình đến khác tìm biện pháp, đột phá đến đa nguyên vũ trụ cấp. Các phương diện thu hoạch rất nhiều. Bây giờ còn có điểm đầu vựng não trướng. Nàng chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút, sửa sang lại suy nghĩ sau. Lại hảo hảo nghĩ cách, ta đã trở về, có phải hay không rất tưởng ta? Đúng rồi, ta hôn mê mấy ngày. Nàng hơi chút quen thuộc một chút thân thể liền trở về địa cầu, Wanda nhiệt tình như lửa. Trước hết lao tới cho nàng một cái ôm, theo sau là cầm, hưu cùng mấy cái hài tử. Ngay cả được xưng bị tổ chức khai trừ đại quất nàng cũng ôm, ở DC thế giới đãi hơn một tháng. Nhưng ở bên này thời gian vừa mới qua 3 ngày, nếu không phải đại quất phát hiện nàng không thích hợp, mấy người thật đúng là không phát giác khác thường. Ân, gia hỏa này vẫn là đáng giá khen ngợi, bất quá các ngươi cũng đừng sủng nàng. Tới, vì khen ngợi ngươi, thưởng ngươi một cái chiên cá ăn. Daisy đem một cái đầu ít hơn chiên cá nhét vào đại quất trong miệng, cũng xoa xoa ra hỏa này đầu. Mũi tuy nhỏ cũng là thịt, chờ chính mình trạng thái ổn định xuống dưới, vẫn là yêu cầu liên tiếp động vật vũ trụ. Chỉ là lần này nguy hiểm gần như bằng không mà thôi, tinh tiêu chi lực nhiều ít chỉ là năng lượng. Phân thân tắc đại biểu đối thế giới quy tắc lĩnh ngộ. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đơn thuần trồng chất tinh tiêu chi lực sẽ chỉ làm chính mình uổng có lực lượng mà không có thủ đoạn. Phản chi quang đi câu thông phân thân, cũng sẽ dẫn tới lòng có dư lực không đủ, khuyết thiếu sử dụng kỹ xảo năng lượng. Này hai cái phương hướng cùng nhau tịnh tiến mới là một cái chân chính đa nguyên vũ trụ cấp cường. Giả phong phạm, Daisy cầm lấy một chuỗi Osaka bát trọng thắng xuyến thiêu mồm to ăn lên. Ở DC thế giới muốn giả dạng làm cái kia nhà giàu tiểu thư nhưng đem nàng đói lả. Mỗi ngày không có việc gì trang tiểu thư khuê các, làm chuyện gì đều không có phương tiện. Bên này là chính mình ra, muốn ăn cái gì đầu bếp là có thể làm cái gì. Hai bên đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, mấy nữ đối cái gì đa nguyên vũ trụ cấp đều không có hứng thú. Chỉ quan tâm thân thể của nàng, nàng cũng không chê phiền lụy mà làm các loại giải thích. Tóm lại chính là một câu, lần này hành động phi thường thông thuận, một chút nguy hiểm đều không có. Các lão bà không cần lo lắng, ở nàng giơ một cái thịt kho tàu giò khoa tay múa chân thời điểm. Wanda tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một câu, vậy ngươi nhìn đến Pietro sao? Daisy tinh tiêu nữ thần cảm thấy chính mình giống như đem việc này cấp đã quên. Nàng ở tự hỏi hẳn là như thế nào trả lời. Trường hợp thượng nháy mắt lạnh xuống dưới, tiểu phú lan khắc lâm nghiêng con mắt xem nàng. Đôi mắt nhỏ ý tứ phảng phất đang nói, người cái hồ đồ lão cha, nhất định là đem ta cữu cữu cấp đã quên. Đương nhiên, ta đã tìm được manh mối. Pietro thâm nhập thế giới kia chỗ sâu nhất, các ngươi khả năng không biết, nơi đó thật sự là quá hẻo lánh. Ta nguyên bản tưởng cho các ngươi một kinh hỉ. Daisy vội vàng đem trong miệng thịt nuốt xuống. Đi, giả bộ một bức định liệu trước bộ dáng, đại quất nghiêng đầu. Rõ ràng là một chữ cũng không tin, hưu đối nàng hiểu tận gốc rễ. Hai người không riêng gì người yêu vẫn là trên dưới cấp đồng sự. Đối nàng hiểu biết không cần quá sâu a. Lúc này vặn mặt nhìn về phía bên kia. Biểu tình gian tất cả đều là không tin, tiểu phú lan khắc lâm mí mắt khơi máu. Nhìn nhà ăn nội đèn treo, cái này tiểu nha đầu biểu tình cũng là không tin chiếm đa số. Cầm bán tín bán nghi, dư lại lớn nhỏ Rachel đều thực tin tưởng các nàng ba ba. Một lớn một nhỏ hai cái nha đầu đều ở nhìn chăm chăm nàng. Chờ đợi bên dưới, Wanda là toàn tâm toàn ý mà tin tưởng nàng. Một tia hoài nghi đều không có. Tiểu nữ vu cho rằng nàng dây tiếp theo liền sẽ đem chính mình đệ đệ kéo đến trước mắt người nào đó. Ngượng ngùng mà buông đồ ăn. Vì không cô phụ Wanda này phân tín nhiệm, nàng vội vàng liên tiếp đi si vũ trụ phân thân. Bên kia Tây Á, Khuê Ân giơ tay gian liền đem kia bổn tạo hình thực khoa trương ngụy vận mệnh chi thư đem ra lật. Xem, Daisy vẫn là rất có nắm chắc. Dựa theo Đét nhị tỷ miêu tả, chỉ cần là xuất hiện ở DC thế giới sinh vật liền sẽ bị biểu hiện tại đây quyển sách thượng. Nàng phỏng chừng trong sách cũng có Quicksilver tung tích, thư là cái cao phỏng bàn. Nhưng công năng một chút đều không giả. Lật xem hai trang nàng liền tìm tới rồi Quicksilver, vận mệnh thượng tỏ rõ dấu vết làm nàng nho nhỏ. Mà giật mình một phen, Quicksilver vận mệnh thế nhưng cùng Flashberry, Ellen trộn lẫn đến cùng nhau. Gia hỏa này thoạt nhìn chạy đến thần tốc lực không gian đi. Đối này Daisy chỉ nghĩ cho hắn viết cái phục tự. Ngày này trình độ cũng quá cao. Chạy vội lăng là chạy vượt phục. Thật là không phục không được. Bất quá vận mệnh chi thư cũng công bố Quicksilver hiện tại cảnh ngộ không tính quá hảo, vì còn cấp. Tức phụ một cái có thể chạy có thể nhảy xong bào thai đệ đệ. Nàng vội vàng bắt đầu nghĩ cách cứu viện, từ Marvel thế giới bên này vớt người thật sự quá khó. Bất quá hiện tại có phần thân hỗ trợ. Vậy quá đơn giản, đầu tiên liên hệ Flash mấy cái bằng hữu. Bọn họ cũng chuẩn bị từ thần tốc lực không gian cứu người. Daisy cùng bọn họ hội hợp đến cùng nhau. Lấy nàng kiến thức cùng đối vận mệnh, đối thế giới quy tắc lý giải. Hơn nữa một ít khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ. Hơi chút hoa một chút thời gian liền đem hai vị đại hiệp từ thần tốc lực không gian vớt ra tới thần. Tốc lực không gian là một cái ngăn cách với thời gian ở ngoài không gian. Này liền dẫn tới hai người không biết ở bên trong đãi bao lâu thời gian. Hai người ra tới khi đều là dâu ria xồm xoàm. Đầy mặt dại ra bộ dáng, nói đơn giản. Chính là bọn họ não tàn. Flash tuy rằng đi vào đến thời gian sớm. Nhưng người ta là người địa phương. Không gian đối hắn ăn mòn tương đối muốn thong thả đến nhiều. Cái này không gian đối Quicksilver. Thương tổn liền có điểm lớn. Hắn nhưng không có gì thần tốc lực bảo hộ. Lại là cái ngoại lai hộ. Hắn giống như là cái dị loại giống nhau. Tự thân ý thức mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp không gian tiêu ma. Daisy dùng Tây Á cái này phân thân. Đem hắn lôi ra tới thời điểm. Phát hiện người này đều đã choáng váng, vì Quicksilver đau lòng một giây đồng hồ. Cáo biệt Flash vài vị bằng hữu, nghỉ ngơi vài ngày sau. Phân thân dùng sức đẩy. Bản thể ở bên kia tiếp thu, đối với Marvel thế giới cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Mấy cái hoặc đại hoặc tiểu nhân mỹ nữ từng người mang theo hoài nghi. Chỉ có Wanda trên mặt mang theo hy vọng. Giây tiếp theo Daisy liền đem Quicksilver từ trong hư không cho nàng kéo ra tới, nhìn như là trong. Nháy mắt sự, thực tế đã ở DC vũ trụ trị liệu Quicksilver gần 10 ngày thời gian, hiện tại Quicksilver khôi phục. Một ít đối ngoại giới nhận chi, sẽ ăn cơm, một ít người quen cũng nhận thức. Chính là tư duy tốc độ so trước kia chậm vài chục, Daisy trị liệu không thể nói không hề hiệu quả. Nếu là đem mới ra thần tốc lực không gian Quicksilver kéo đến Wanda trước mặt, tiểu nữ vu sẽ đau lòng chết. Hiện tại sao? Phải nói trị liệu hiệu quả lộ rõ. Ít nhất là đem ngốc tử trị thành não tàn. Này cũng coi như là một đại tiến bộ đi. Hết chương.